Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Mạnh lên con đường xa xa khó vời. Âu Dương Vịnh Phong đại khái lý giải chuyện đã xảy ra về sau. Bỗng nhiên nhìn về phía cái kia vỡ vụn vụn đất, nàng lòng có cảm giác. Đi tới cái kia đống đất trước mặt, một viên lớn chừng bàn tay hạt châu từ đống đất bên trong bay ra. Cái kia linh châu tản ra hào quang màu vàng đất, còn không có đợi Âu Dương Vịnh Phong kịp phản ứng liền hướng thẳng đến thân thể của nàng bay đi. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể nàng, Trần Trường Thanh khẩn trương nhìn nàng, tùy thời làm tốt muốn chạy trốn chuẩn bị. Âu Dương Vịnh Phong lại nói, không có gì đáng ngại, dứt lời. Nàng liền hít vào một hơi, ổn định khí tức. Âu Dương Vịnh Phong, đại huynh đệ, ngươi đã là ta ân nhân cứu mạng, ta liền không dối gạt ngươi. Một lần này chiêu con rể, thật không phải ta ý, chỉ là sư phụ ta gài đi thời điểm cho ta phê mệnh. Nói trong mệnh ta có một kiếp, cần ở trong nhân thế chiêu con rể thành hôn, mới có thể độ kiếp, mà giúp ta người độ kiếp chính là ta Như Ý Lang Quân. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh xen vào, tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi là tại chiếm ca ca ta tiện nghi. Âu Dương Vịnh Phong nhịn không được cười lên một tiếng, nhìn về phía Trần Trường Thanh, vốn dĩ ta cũng cảm thấy ở nơi này phàm trần phàm phu tục tử đều là vô đức vô năng hạng người, sao đoán còn có giống Trần Trường Thanh dạng này kỳ nhân dị sĩ. Chỉ sợ, ngươi sử dụng phù chú, cũng không phải là gia tộc tặng cho a. Trần Trường Thanh, gia tộc đúng là tại ta xuất phát thời điểm tặng cho ta phù chú. Chỉ là mấy tấm bùa kia không có, cái gì chứng dùng mà thôi. Âu Dương Vịnh Phong, nếu ngươi đã đều nói như vậy, ta liền không truy hỏi. Ta hấp thu linh thạch này bản nguyên, được đại cơ duyên. Đoán chừng cũng phải lập tức tiến về Trấn Nhạc Tông bế quan tu hành. Xác thực cũng không thể ngộ chung thân của ngươi. Nếu ngươi còn muốn cùng Âu Dương gia kết thân, ta liền cùng cha ta nói một câu, tùy thản an bài cho ngươi một cái. Nghe đến đây, Trần Trường Thanh chớp chớp chân mày. Ngay cả Trần Tử Nghênh cũng nhìn về phía Âu Dương Vịnh Phong. Hai huynh muội này thái độ làm cho Âu Dương Vịnh Phong có chút không nghĩ ra. Ta nói sai cái gì sao? Trần Tử Nghênh cùng Trần Trường Thanh liếc nhau một cái, sau đó chủ động hướng Âu Dương Vịnh Phong hỏi, tỷ tỷ, có phải hay không lần này đi Trấn Nhạc Tông bế quan liền rất lâu đều không thể đi ra? Âu Dương Vịnh Phong không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu hồi đáp, hẳn là như thế. Dung hợp cái này linh châu lực lượng, chỉ sợ 10 năm 8 năm a. Trần Tử Nghênh lại quay đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái, ánh mắt kia cong thành vành trăng khuyết. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đã đoán được Trần Tử Nghênh tiểu tâm tư. Trần Tử Nghênh hỏi Trần Trường Thanh, ca, nếu là ngươi có hôn ước mang theo, hơn nữa còn là một linh hồ cảnh tỷ tỷ, có phải hay không liền sẽ không lại kết hôn? Trần Trường Thanh, đúng, kỳ thật đây cũng là Trần Trường Thanh suy nghĩ trong lòng. Chỉ là hắn không tốt hướng Âu Dương Vịnh Phong nói ra miệng. Trần Tử Nghênh hài lòng gật gật đầu. Cái kia ca, nếu không ngươi liền cưới Âu Dương tỷ tỷ a, ta xem rất tốt. Âu Dương Vịnh Phong, ngoặc kép. Trần Trường Thanh vội vàng đối Âu Dương Vịnh Phong ôm quyền nói ra. Âu Dương tiểu thư, lại nghe ta nói, ta chính là phàm nhân chi khu. Tiểu thư là Trấn Nhạc Tông tiên tử, ta vốn không xứng với ngài. Chỉ là phụ mẫu chi mệnh khó vi phạm, ta cũng may mắn hộ đến tiểu thư chu toàn. Vậy nếu không chúng ta liền lẫn nhau lập thành hôn ước. Nếu như chúng ta trần duyên chưa xong, đến lúc đó lại đính hôn kỳ, nếu như trần duyên đã hết, chẳng phải là ngộ ngươi chung thân? Âu Dương Vịnh Phong nhịn không được nhíu mày. Trần Tử Nghênh, không sợ, anh ta còn có ta. Hơn nữa ngươi nếu thật ưa thích hắn hoặc là cảm thấy làm trễ nải hắn, liền cho hắn mang một ít kéo dài tuổi thọ linh dược chứ. Chẳng qua đến thời điểm lại cưới cái trẻ tuổi điểm lão bà. Trần Trường Thanh nhẹ nhàng gõ một cái. Trần Tử nghênh đầu, nói bậy. Âu Dương Vịnh Phong nhìn xem Trần Trường Thanh chợt cười to. Có ý tứ, các người huynh muội thật có ý tứ. Nàng cảm thấy mình nhìn có chút không ra cái này Trần Trường Thanh. Nếu là cái kia linh phù là hắn chế, vậy hắn có phải hay không che giấu tu vi? Trần Tử Nghênh lúc này lại sử dụng ra nước mắt thế công. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn xem Âu Dương Vịnh Phong. Âu Dương tỷ tỷ, ta chính là muốn ta ca ở nhà nhiều bồi bồi ta. Nếu là cha ta lại đem hắn đưa ra ngoài làm ở rể con rể, ta làm sao bây giờ? Trần Tử Nghênh thốt ra lời này xong, Âu Dương Vịnh Phong không biết như thế nào liền lòng mềm nhũn. Muội muội đừng khóc, muội muội đừng khóc, tỷ tỷ đáp ứng ngươi chính là. Trần Tử Nghênh dùng sức tại Âu Dương Vịnh Phong trên mặt hôn một cái. Tạ ơn tỷ, không, tạ ơn tẩu tử. Âu Dương Vịnh Phong lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình không hiểu ra sao đáp ứng muốn cùng Trần Trường Thanh thành thân. Nàng đỏ mặt nhìn Trần Trường Thanh một cái, khẽ vuốt cằm. Đại huynh, Trần Trường Thanh, đợi lát nữa cha ta vừa đến, ta liền cùng hắn bàn giao việc này. Ngày khác như có chuyện quan trọng, tìm người truyền tin đến Trấn Nhạc Tông Bích Loa Phong. Một canh giờ về sau, Trần gia gia chủ Trần Quan Đình, Âu Dương gia chủ Âu Dương Kiều, Lâm Bắc Thành phủ tướng quân phó tướng Lô Vĩ Đồng cùng một chỗ đuổi tới Phượng Hoàng Sơn Trang. Bọn họ cưỡi gió mà đi, tự nhiên muốn so đi xe ngựa nhanh hơn nhiều. Bọn họ đồng thời từ trên trời giáng xuống, chuẩn bị xong thi triển bình sinh sở học, chém giết tà ma. Bất đắc dĩ, tà ma đã bị đánh thành một đống vụn đất. Bọn họ nghe nói Âu Dương Vịnh Phong đại phát thần uy, chu sát tà ma sự tích về sau, đều rối rít đối Âu Dương Vịnh Phong nhìn với con mắt khác. Nhất là chủ nhà họ Âu Dương, Âu Dương Kiều. Bọn họ Âu Dương gia ra cái này thiên tài, thực có thể quang tông diệu tổ. Về phần Trần Tử Nghênh xuất hiện ở chỗ này, lại làm cho Trần Quan Đình cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù Trần Tử Nghênh một mực trốn ở Trần Trường Thanh sau lưng, nhưng lại y nguyên bị Trần Quan Đình kéo lấy lỗ tai kéo ra ngoài. Ra ra, ra ra, đau quá, Nghênh Nhi biết sai rồi, Nghênh Nhi biết sai rồi. Ca ca cứu ta. Trần Trường Thanh ngắm nhìn bầu trời, làm bộ không nghe thấy. Đối với Trần Tử Nghênh mạo hiểm tới chuyện này, đáy lòng của hắn ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Cái này coi như là cho nàng một bài học. Vẫn là Âu Dương Vịnh Phong mềm lòng, vội vàng nói, Nghênh Nhi nàng kịp thời tới, cũng giúp chúng ta chém giết một cái thạch ma khôi lỗi. Bằng không thì nữ nhi cũng chưa chắc có thể đánh bại cái này thạch ma. Âu Dương Vịnh Phong lần giải thích này cũng coi là giúp Trần Trường Thanh giữ bí mật. Trần Quan Đình lúc này mới buông lỏng tay ra, quan sát toàn thể Trần Tử Nghênh một cái. Bộ quần áo này ngược lại là đẹp mắt, trước đó tại sao không có gặp qua? Còn không có đợi Trần Quan Đình mở miệng truy vấn, Trần Tử Nghênh liền ngọt ngào đối Âu Dương Vịnh Phong nói một câu. Tạ ơn tẩu tẩu, tẩu tẩu. Lời này vừa ra, Trần Quan Đình, Âu Dương Kiều còn có Lô Vĩ Đồng đều nhìn về Âu Dương Vịnh Phong. Trần Tử Nghênh đứng ở phía sau che miệng cười trộm, nói sang chuyện khác đại pháp hoàn thành. Âu Dương Vịnh Phong ngượng ngùng gật đầu một cái. Ta cùng cái này lớn, ta cùng Trường Thanh trải qua sinh tử, hoạn nạn thấy chân tình, cho nên mời ba ba thành toàn, mời Trần gia lão gia thành toàn. Âu Dương Kiều sắc mặt ít nhiều có chút không dễ nhìn. Cái này Trần Trường Thanh tại Bắc Hải Trấn không danh tiếng, cháu gái của hắn thì là linh hồ cảnh tu giả. Chỉ là Âu Dương Vịnh Phong tâm ý đã quyết, Âu Dương Kiều cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Trần Quan Đình thì là cười đến mặt mày hớn hở. Lần này thấy thế nào đều là bọn họ Trần gia kiếm lời. Mà Lô Vĩ Đồng thì là thần sắc có hơi thất vọng. Vốn dĩ lần này bọn họ thiếu tướng quân nhất định là hy vọng lớn nhất. Không nghĩ tới lại bị cái này Trần Trường Thanh chiếm tiện nghi. Phụ thân, Trần gia lão gia, Vịnh Phong vừa rồi đại chiến, lòng có sở ngộ, cho nên phải trước hướng Trấn Nhạc Tông bế quan tu hành. Vì lẽ đó tạm thời không cách nào hoàn thành hôn ước. Chờ ta xuất quan ngày, chính là chúng ta thành hôn ngày. Âu Dương Vịnh Phong tiếp lấy lại nói một câu. Nghe đến lời này, đến phiên Trần Quan Đình sắc mặt thay đổi. Nhưng là hắn vừa rồi đều đáp ứng xuống. Lúc này tự nhiên không thể lật lọng. Phải biết cảm ngộ loại vật này là không thường có. Hắn cũng không thể để Âu Dương Vịnh Phong trước lưu lại thành hôn. Thế là, hôn sự này liền tạm thời định xuống dưới. Mặc dù Trần Trường Thanh tạm thời còn không cần ở rể Âu Dương gia, nhưng là Âu Dương gia cùng Trần gia hợp tác ngược lại là có thể triển khai. Cường cường liên hợp về sau, chỉ sợ cái này Bắc Hải Trấn cách cục lại muốn phát sinh cải biến. Sau đó, ba vị linh hồ cảnh cấp bậc cao thủ đồng thời vì những cái kia hóa đá người giải chú. Mấy người kia cũng từ từ khôi phục bình thường. Chỉ cần trở về điều trị mấy ngày liền có thể khôi phục. Đáng tiếc chính là, lần này Thạch Ma đánh lén y nguyên để Âu Dương gia tổn thất 5 tên linh tỉnh cảnh thị vệ. Đáng được ăn mừng đúng là, Chu Long, Hoàng Như Long, Tiểu Lan những cái này linh tuyền cảnh cao thủ đều không có gì đáng ngại. Rạng sáng, Trần gia Trần Hạo Đông mang theo Trấn phòng đội đuổi tới. Hắn vừa nhìn thấy Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh liền chạy tới. Trường Thanh, Nghênh Nhi các người không có sao chứ? Trần Trường Thanh, cha người yên tâm, Hải Nhi không có việc gì. Tất cả mạnh khỏe, Trần Tử Nghênh, cha người yên tâm, lời ngươi muốn nói, Gia Gia vừa rồi đã đối Nghênh Nhi nói qua. Cầu ngài đừng giáo dục ta. Trần Hạo Đông trừng Trần Tử Nghênh một cái. Để cho ngươi nha đầu chạy loạn khắp nơi. Hạo Đông, người trước mang hai người bọn họ trở về. Ta lại dò xét một phen. Đề phòng vạn nhất, Trần Quan Đình đối Trần Hạo Đông nói ra. Trần Hạo Đông gật đầu một cái mang theo Trần Trường Thanh. Trần Tử Nghênh còn có đã tỉnh hồn lại Chu Long cùng rời đi. Hai ngày sau đó, Âu Dương gia liền tuyên bố cùng Trần gia thông gia. Cường cường liên hợp, Bắc Hải Trấn tiểu thế lực lập tức mất đi không gian sinh tồn. Mà Âu Dương Vịnh Phong cũng ly khai Bắc Hải Trấn, tiến về Trấn Nhạc Tông bế quan tu luyện. Trần Trường Thanh cái này người ở rể, thì là lưu tại Trần gia tam phòng biệt viện. Mỗi ngày bồi tiếp Trần Tử Nghênh đọc sách, tu luyện. Mặc dù Trần Trường Thanh y nguyên bị phần lớn người coi là phế vật, nhưng là bởi vì hắn có cái linh hồ cảnh vị hôn thê. Cho nên Trần gia từ trên xuống dưới, thậm chí cả Bắc Hải Trấn từ trên xuống dưới tất cả mọi người đối với hắn cung kính mấy phần. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Dù sao Âu Dương Vịnh Phong căn này đùi cũng không tại Bắc Hải Trấn. Trừ cái đó ra, Trần Trường Thanh cũng phát hiện một cái trước đó hắn đều không nghĩ tới chỗ tốt. Chính là về sau trên người mình có cái gì phù chú pháp bảo linh dược. Đều có thể hướng Âu Dương Vịnh Phong trên người đẩy. Để Trần Trường Thanh tới nói. Một lần này thu hoạch lớn nhất. Chính là hoàn thành một cái nhiệm vụ đặc thù. Mình tẩu tẩu tự mình chọn. Trần Trường Thanh linh thức bên trong nhiều hơn một bản gọi. Vạn lý đồng tâm chú. Công pháp. Công pháp này chỉ có huyết mạch tương liên người mới có thể cùng một chỗ tu luyện. Dùng Trần Trường Thanh mà nói, công pháp này liền là một người thể nội đưa điện thoại di động. Vận chuyển công pháp, chẳng khác nào là gọi số. Sau đó đối phương có cảm ứng. Sau đó đồng thời vận chuyển công pháp, chẳng khác nào là kết nối. Tu luyện độ thuần thục càng cao, có thể thông tin tức khoảng cách lại càng xa. Hai người cảm ứng lúc lại kéo dài tiêu hao linh dịch. Linh dịch tiêu hao hoàn tất thì không cách nào liên hệ. Có vạn lý đồng tâm chú về sau, nếu Trần Trường Thanh giống như lần này thạch ma sự kiện một dạng gặp được nguy hiểm, liền có thể lập tức thông chi Trần Tử Nghênh để cho nàng tìm người đến giúp đỡ. Chỉ là không biết cái kia phong cấm trận pháp phải chăng có thể phong cấm cái này vạn lý đồng tâm chú, tóm lại có nó về sau, hai huynh muội giao lưu thuận tiện rất nhiều, bởi vì có rất nhiều chuyện đều không tiện ngay trước mặt người khác nói ra được. Nói đến cùng, phần thưởng này Trần Trường Thanh là thật hài lòng. Không bao lâu, hai huynh muội sinh hoạt liền trở về bình tĩnh. Trần Trường Thanh phát hiện mình còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nói thí dụ như, một lần nữa làm một kiện ngọc lung sa y. Lần trước món kia không chọn vẹn phẩm bị Trần Tử Nghênh sử dụng hết về sau liền bị hỏng. Bất quá, Trần Trường Thanh đối ngọc lung sa y lại có mới khái niệm. Chính là phù chú tổ hợp kỹ. Tại bình thường hình thái lúc, ngọc lung sa y chính là từng bước phù chú tách ra kích hoạt. Làm tiến nhập hình thái chiến đấu lúc, ngọc lung sa y liền có thể đem mấy tầng phù chú tổ hợp lại với nhau, phát huy ra uy lực gấp mấy lần. Ngọc lung sa y cái này là một chuyện. Mặt khác, Trần Trường Thanh còn cần một lần nữa vẽ một nhóm phù chú. Một lần này đã tiêu hao nhiều lắm. Trừ cái đó ra, liên quan tới phù chú phương diện, hắn còn muốn làm một chuyện. Chính là thông qua phù chú đẩy ngược ra pháp thuật thi triển phương thức. Tỉ như tụ quang thuật, bởi vì tụ quang thuật cùng hà quang vạn trượng cái này tổ hợp Trần Trường Thanh dùng đến quá sung sướng, hắn nghĩ trực tiếp học được tụ quang thuật loại thuật pháp này. Như vậy trang bị bên trên liền có thể may mặt khác càng cường lực hơn phù văn lên rồi. Trừ đó ra, Trần Trường Thanh còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Những chuyện này không phải cần tiền, chính là muốn thời gian. Con đường mạnh lên xa xa khó vời a. Để muội muội trở nên mạnh mẽ đường thì càng xa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?